Người chiến thắng Lang Lang. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn bất ngờ ném qua một phong bì giấy da màu nâu. Hiện tại, anh đang gặp quá nhiều chuyện phiền phức, và cuối cùng đã quyết định dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Dùng tiền, không phải, Giang Tổng, anh đừng làm khó tôi. Lâm Thanh nói, Tổng Giám đốc Lương là sếp của tôi. Anh nghĩ tôi có thể điều khiển được cô ấy sao? 20 vạn, Giang Hàn tăng giá, Giang Tổng, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Giọng Lâm Thanh cao lên, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi số tiền 20 vạn kia. Mẹ Lâm có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Lâm Thanh biết rất rõ, việc mua nhà ở Cửu Đình cần 100 vạn cho đợt thanh toán đầu tiên. Hiện giờ vẫn thiếu 20 vạn. Giang Hàn đã đánh đúng vào điểm yếu của cô. Lâm Thanh lập tức lắc đầu phản đối. Chỉ 20 vạn mà đã làm cô thay đổi sao? Lương tâm của cô đâu rồi? Uy vũ bất năng khuất. Phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di. Lâm Thanh kiên quyết chống lại sự cám dỗ. Hôm nay Tổng Giám đốc Lương trở về. Tâm trạng cô ấy không tốt. Tôi thấy lúc này mà đuổi cô ấy ra ngoài là không hợp lý. Vậy cô ra điều kiện đi. Giang Hàn vẫn không từ bỏ. Việc mua bán thất bại thường là do giá cả chưa được thỏa thuận. Lâm Thanh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Nếu đối diện là Vương Tải Vũ, thì mọi chuyện còn dễ xử lý. Nhưng với Giang Hàn, đó là một cái giếng sâu không đáy. Cô không thể nào không có một chút nhu cầu gì đúng không? Giang Hàn không tin, nhà, xe, chức vụ, hay là ám chỉ của Giang Hàn đã quá rõ ràng. Chỉ cần Lương Mộng chịu trở về sống ở nhà, anh sẵn sàng trở thành chiếc hộp Pandora, biến mọi mong muốn của Lâm Thanh thành hiện thực. Lâm Thanh nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Giang Hàn, cố gắng nuốt xuống cơn nóng trong người. Giang Tổng, chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không? Được, lái xe đi. Chiếc Alpha lướt đi mà không ai biết điểm đến. Sau khi ăn xong, Lương Mộng dần bình tĩnh lại, không còn để cảm xúc lấn át. Cô ngồi trên giường, suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu ra vấn đề. Hiện tại Long Tuyền đang phát triển tốt, cô cũng đang dần tiếp quản các công việc của Long Tuyền. Vậy tại sao chị cô lại muốn bán cổ phần vào lúc này? Lương Tỉnh nói rằng chị muốn tận hưởng cuộc sống. Nhưng Lương Mộng hiểu rõ chị mình, với tài sản hiện tại của gia đình, chị cô không thiếu thốn thứ gì, nhà cửa, xe cộ đều có đủ. Sở thích duy nhất của chị cô chỉ là tập yoga một mình. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống, thì chị cô không cần bán cổ phần của Long Tuyền cũng có thể làm được. Trừ phi, chị cô không còn tin vào tương lai của Long Tuyền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Lương Mộng thấy điều này không hợp lý. Chị cô có vẻ là người bảo thủ, nhưng thực ra chỉ là cẩn trọng, bước đi vững chắc. Trước khi Lương Mộng tiếp quản công ty, Lương Tỉnh rất biết cách tạo ra sự cân bằng trong công ty. Sử dụng mâu thuẫn giữa các thuộc hạ để hưởng lợi. Thông qua vụ thay đổi người đại diện, Lương Mộng càng chắc chắn rằng nếu dự án này vẫn đang vận hành, thì nghĩa là chị cô vẫn tin tưởng vào nó. Ví dụ như dự án livestream, không phản đối nghĩa là đồng ý, không ngăn cản tức là ủng hộ. Nếu livestream thành công, giá trị thị trường của Long Tuyền sẽ tăng lên, và lúc đó nếu bán cổ phần, chị cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chị cô không phải là người tùy tiện, chắc chắn có lý do gì đó. Sau khi suy nghĩ nhiều, Lương Mộng quyết định tôn trọng quyết định của chị mình trước. Dựa trên sự đóng góp của chị, việc Lương Tỉnh bán 35 cổ phần không phải là quá đáng. Giờ điều quan trọng là giữ giá cổ phiếu của Long Tuyền ở mức cao, đảm bảo công ty không gặp vấn đề gì, để chị cô có thể bán cổ phần một cách thuận lợi. Nghĩ tới đây, Lương Mộng gọi điện cho Cindy ở phòng marketing. Cindy, tôi là Lương Mộng, về việc chúng ta đã bàn lần trước, tìm một ngôi sao chơi golf làm người đại diện, hiện tại đã tiến triển thế nào rồi? Ồ, cô nói Lữ Châu phải không? Cindy nhanh chóng đáp lại. Do sự cố gần đây và tình hình dư luận, chúng tôi vẫn đang đánh giá cầu thủ này. Có thể mất khoảng một tuần nữa. Ồ, không đúng lắm. Lương Tổng, vài ngày trước trợ lý của cô đã gọi điện cho chúng tôi và chúng tôi đã nhờ cô ấy báo lại cho cô rồi mà. Trợ lý của tôi, Lương Mộng ngạc nhiên, chưa hiểu ra vấn đề. Sau đó hỏi, ý cô là Lâm Thanh. Đúng vậy, cô ấy nói, cô bảo cô ấy hỏi. Tôi bảo hỏi à, Lương Mộng ngớ người. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì. Ồ, đúng rồi, cô ấy có nói với tôi, nhưng tôi bận quá nên quên mất. Được rồi, Lương Tổng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. Sau khi cúp điện thoại, Lương Mộng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô mặc áo choàng, đi ra phòng khách tìm mẹ Lâm đang lướt xem video ngắn để trò chuyện. Dì ơi, cho cháu hỏi chút chuyện. Hỏi đi, Lâm Thanh có quen một người bạn tên Lữ Châu không? Quan hệ giữa hai người họ thế nào? Lương Mộng không hy vọng sẽ nghe được gì nhiều. Nhưng vừa nghe đến tên Lữ Châu, mẹ Lâm ngay lập tức mất hứng thú với video ngắn. Bà kéo Lương Mộng ngồi xuống, ghé sát vào tai cô nói đầy bí mật. Cháu cũng biết Lữ Châu à, cháu chỉ biết hai người họ có quen nhau thôi. Không chỉ là quen biết đâu, để dì kể cho cháu nghe. Mẹ Lâm bắt đầu thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa Lâm Thanh và Lữ Châu. Cuối cùng còn không quên thêm một câu. Cháu có biết căn nhà hai đứa đang ở hiện tại là của Lữ Châu không? Gì cơ, căn nhà này là của Lữ Châu. Lương Mộng không tin vào tai mình. Chẳng phải Lâm Thanh nói đây là nhà của một người bạn thân sao? Thì Lữ Châu cũng là bạn của Lâm Thanh mà. Biết đâu tương lai còn là bạn trai của nó nữa. Mẹ Lâm nói, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Ồ, Lương Mộng gật đầu đầy suy tư. Dì à, cháu về phòng trước nhé. Lương Mộng vốn không quan tê, em đến cuộc sống cá nhân của người khác. Nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng Lâm Thanh còn phức tạp hơn những gì cô nghĩ. Cách chương.